Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bệ Thống. Tiếp tục mạch truyện của Phi Hồ Ngoại Truyện, ngày hôm nay chúng ta cùng Minh Thiệt sẽ đến với tập 11 của tác phẩm tiểu thuyết Kiếm Hiệp Cổ Điển của tác giả Kim Dung ngay sau đây. Trình Linh Tố tắt cây nến, lặng lặng bọc vào bỏ, không nói một lời. Hồ Phi hỏi: Linh cô nương, còn vì lệnh huynh là Mộ Dung Cảnh Nhạc thì tính sao bây giờ? Trình Linh Tố chỉ hứ một tiếng chứ không có trả lời. Sau một lúc, Hồ Phỉ lại hỏi nhưng Trình Linh Tố lại hứ chứ chẳng nói gì. Hồ Phỉ khẽ hỏi: Sao, trong lòng cô nương khó chịu lắm ư? Trình Linh Tố buồn rầu đáp: Tiểu muội đã dặn dò đại ca mà chẳng để tâm câu nào. Hồ Phỉ sửng sốt, chợt nhớ lại nàng đã có 3 điều giao ước mà mình không tuân thủ. Chàng tự nhủ: Cô dặn ta không được nói với ai, mà ta chẳng những đã nói với họ, lại còn khai cả tên họ ra. Cô dặn ta không được động võ, thì ta đã đánh 2 người. Cô bảo ta không được rời xa cô 3 bước, mà ta lại xa cô đến 10 bước. Hồ Phỉ càng nghĩ càng hối hận. Chàng nói: Tại hạ thực có điều lầm lỗi, vì thấy 3 người kia hung dữ quá, chỉ sợ họ làm tổn thương đến cô nương. Trong lúc vội vã, tại hạ quên sạch những lời đã dặn dò. Trình Đinh Tố cười hinh hích, âm thanh trở lại ôn hòa. Cô nói: Thế ra đại ca hoàn toàn vì tiểu muội, bản thân mình quên sạch sành sanh, lại đi đổ lỗi cho người khác thực khôn ngoan quá. Hồ đại ca, sao đại ca lại báo tên họ với người ta? Đôi vợ chồng nhà này thù dai lắm, họ sẽ theo dõi đại ca như âm hồn bất tán, bám giết không tha. Ngoài sáng họ không dám đánh đại ca thì sẽ ngấm ngầm hạ độc. Họ có trăm phương ngàn kế sắp xuất quỷ nhập thần, đại ca khó mà đề phòng xiết cho được. Hồ Phỉ nghe cô nói không khỏi sởn da gà, biết rằng lời cô không phải là khoa trương cường điệu. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, có sợ hãi cũng vô ích. Trình Linh Tố lại hỏi: Sao đại ca nói họ tên vợ chồng y biết? Hồ Phỉ chỉ cười mát chứ không trả lời. Trình Linh Tố hỏi: Đại ca đánh 2 người họ, sợ họ kiếm tiểu muội trả thù phải không? Đại ca muốn tự mình gánh hết trách nhiệm. Hồ đại ca, sao đại ca tốt với tiểu muội như vậy? Hồ Phỉ đáp bằng giọng rất thành khẩn: Cô nương đã tử tế với tại hạ, giúp tại hạ tránh được nguy nan, lấy tấm lòng đối đãi nhau, dĩ nhiên tại hạ phải coi cô như hảo bằng hữu. Trình Đinh Tố rất cao hứng cười: Đại ca coi tiểu muội là hảo bằng hữu thực ư? Vậy tiểu muội hãy cứu mạng đại ca rồi hãng nói. Hồ Phỉ kinh hãi: Sao? Trình Đinh Tố đáp: Bật lửa lên, cái đèn lồng đâu rồi? Cô cúi xuống tìm cái đèn lồng mà Tiết Thước bỏ lại, nhưng trời tối quá không tìm thấy, chẳng hiểu mụ bỏ nó trong bụi cỏ nào. Hồ Phỉ hỏi: Trong bọc cô hãy còn nửa khúc nến đó thôi. Trình Đinh Tố vừa cười vừa hỏi lại: Hồ đại ca có muốn bảo toàn tính mạng hay không? Cây nến đó dùng chất thất tâm hải đường chế ra đấy. À, nó đây rồi. Cô mò ra được cái đèn lồng trong bụi, quẹt lửa châm vào. Trong rừng tối, một vầng sáng nhạt lập tức tỏa ra, bao phủ lấy 2 người. Hồ Phỉ đã nghe được vợ chồng Khương Thiết Sơn và Mộ Dung Cảnh Nhạc nhắc tới mấy lần 4 chữ thất tâm hải đường. Dường như đó là một độc vật cực kỳ lợi hại. Dưới ánh đèn lồng, Mộ Dung Cảnh Nhạc vẫn nằm phủ phục dưới đất không nhúc nhích, tựa hồ một xác chết. Hồ Phỉ chợt tỉnh ngộ, hà lên một tiếng rồi nói: Nếu tà hại không ra tay lỗ mãng thì vợ chồng Khương Thiết Sơn cũng bị cô nương chế phục rồi. Trình Đinh Tố mỉm cười: Đại ca có một phần hảo tâm vì tiểu muội, Hồ đại ca, tiểu muội phải ghi nhớ món ân tình đó. Hồ Phỉ nhìn cô vóc người nhỏ nhắn, gió thổi muốn bay thì trong lòng hổ thẹn, nghĩ thầm: Cô này còn nhỏ hơn ta mấy tuổi mà mưu kế sâu xa, ta tự phụ thông minh, thật là uổng, so với cô chưa được phân nửa. Bấy giờ chàng mới hiểu rõ đạo lý bên trong của vụ này. Cây nến của Trình Linh Tố làm bằng chất kịch độc, thắp lên rồi vẫn chẳng có mùi vị, lại không phun ra khói đặc. Vì thế Mộ Dung Cảnh Nhạc 3 người đều là những đại hành gia về sử độc, cũng rơi vào bẫy mà không phát giác được. Nếu chàng không ra tay thì vợ chồng Khương Thiết Sơn còn phải ngửi cái độc khí ở cây nến thêm một ít nữa rồi cũng ngất đi. Nhưng lúc ấy 2 người cùng giáp công Trình Linh Tố ra tay tàn độc, e rằng chúng chưa ngất cô đã bại rồi. Trình Linh Tố dường như đoán ra ý nghĩ của chàng, liền nói: Đại ca thử đụng đầu ngón tay vào vai áo tiểu muội coi. Hồ Phỉ không hiểu cô có dụng ý gì, nhưng cũng khẽ đặt ngón tay trên vai cô. Đột nhiên chàng cảm thấy ngón tay như bị bỏng lửa, bất giác toàn thân giật bắn lên. Trình Đinh Tú thấy chàng rất tội nghiệp, liền cười nhạt nhẽo một trận rồi nói: vợ chồng y mà nắm lấy áo tiểu muội thì cũng nếm được mùi vị này. Hồ Phỉ giở ngón tay trỏ lên không, vẫy mấy lần đảo mấy vòng mà vẫn chưa hết đau, liền hỏi: à, cái cô này, trên áo cô bỏ thứ thuốc gì mà ghê gớm vậy? Trình Đinh Tú: đó là xích yết phấn, song cũng chưa đáng kể vào đâu. Hồ Phỉ giơ ngón trỏ sờ vào gần đèn lồng, thấy nổi lên những bọt nhỏ, bèn nghĩ thầm: trong bóng tối, may mà ta chưa chạm vào áo, không thì nguy to. Trình Đinh Tú: Hồ đại ca đừng trách tiểu muội lừa đại ca vào bẫy. Tiểu muội muốn cho đại ca hãy để lần sau có chạm trán mấy vị sư huynh sư tỷ thì phải cẩn thận đề phòng. Võ công đại ca dĩ nhiên có cao hơn bọn họ nhiều, nhưng đại ca thử nhìn lại bàn tay coi. Hồ Phỉ xòe bàn tay ra xem, không thấy có gì khác lạ. Trình Đinh Tố nói: đại ca cứ đến gần đèn lồng mà xem cho kỹ. Hồ Phỉ xòe bàn tay ra trước đèn lồng, thấy có một lớp hắc khí ẩn, trong lòng kinh hãi hỏi: bọn họ luyện qua độc sa trưởng rồi ư? Trình Đinh Tố bình thản đáp: đã là đệ tử của Độc Thủ Dược Vương, lẽ nào không luyện độc sa trưởng? Hồ Phỉ à lên một tiếng rồi nói tiếp: té ra sư tôn Vô Sân đại sư mới chính là Độc Thủ Dược Vương. Lão nhân gia qua đời rồi ư? Sao mới bị sư huynh sư tỷ cô nương lại vô tình bạt nghĩa đến thế? Trình Đinh Tố khẽ buông một tiếng thở dài. Cô bước chân tới cây đại thụ, nhổ cành ngân châm cùng với mũi thấu cốt đinh và hai tờ huấn dụ của sư phụ cất vào áo. Bây giờ trên tờ huấn dụ thứ nhất của ánh sáng, nét đã nhạt đi, không còn thấy gì, chỉ còn lộ hai chữ đen: Trình Danh Bất Cụ. Hồ Phỉ nói: tờ giấy này có phải do cô nương viết ra không? Trình Đinh Tố đáp: phải, đại sư huynh có nhiều thủ bút sao lục dược kinh sư ở nơi sư phụ, nên tiểu muội quen nét chữ của y lắm. Có điều mấy hàng chữ này tiểu muội chưa học đến nơi, chỉ vẽ giống về hình thức chứ chưa đạt về tinh thần. Thư pháp của y nổi tiếng là cứng cáp tuấn giật. Hồ Phỉ tuy võ công cao cường, nhưng từ thuở nhỏ không được ai dạy đọc sách. Đối với những thứ thư pháp gì đó, chàng chẳng hiểu chút gì. Cho nên nghe cô nói vậy, chàng tiếp thu được câu nào đâu. Trình Đinh Tố lại nói tiếp: trước nay sư phụ vẫn dùng loại nước phèn sa đã ba lần luyện để viết thủ dụ. Khi có ánh sáng soi vào mới nổi lên chữ. Tiểu muội dùng xương tủy hổ bôi đi một lượt, trong đêm tối nó mới phát ra ánh sáng lấp loáng. Đại ca hãy coi đây. Cô tắt đèn đi, quả nhiên trên mặt giấy lấp loáng hiện ra bút tích của sư phụ trong tờ thủ dụ. Khi thắp đèn lồng lên, chữ sáng lại mất hết, chỉ còn lại hàng chữ ngắn ngủi Trình Đinh Tố. Hàng chữ này viết xen kẽ vào giữa hai hàng của tờ thủ dụ. Vì thế mà trên cùng một tờ giấy, khi có ánh sáng thì những chữ của Trình Đinh Tố, mà trong bóng tối lại hiện ra lời của thủ dụ. Dù chẳng có ly kỳ bí hiểm gì, nhưng bọn Mộ Dung Cảnh Nhạc để hết tinh thần vào việc kịch đấu, đột nhiên nhìn thấy thủ dụ của sư phụ xuất hiện ở trên cây, làm sao không khỏi giật mình kinh hãi. Trình Đinh Tố cầm cây nến đi ra, trong lúc nhất thời bọn họ nghĩ tới pho dược vương thần biên của sư phụ để lại. Dù thận trọng đến đâu, cũng không thể đề phòng cây nến trên tay cô tỏa ra hơi độc. Nhưng chuyện kỳ bí được phanh phui từng điều một khiến Hồ Phỉ tỉnh ngộ, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Trình Đinh Tố cười: đại ca đã trúng độc sa trưởng, mà sao cao hứng như vậy? Hồ Phỉ cười đáp: cô nương đã hứa cứu mạng cho tại hạ, có cao đồ dược vương ở đây thì tại hạ còn lo gì nữa. Trình Đinh Tố nhảy miệng cười, đột nhiên cô thổi mạnh một hơi tắt cây đèn lồng, rồi tới cái bên giỏ. Chỉ nghe thấy mấy tiếng lạch cạch khẽ vang lên, không hiểu cô bắt vật gì vào trong. Sau một lúc cô trở lại thắp đèn lồng lên, trước mặt Hồ Phỉ sáng lóa, chàng thấy cô đã đổi một bộ quần áo lam trắng. Trình Đinh Tố cười nói: quần áo này không có độc phấn, đại ca khỏi hồi hộp, chỉ sợ đại ca không cẩn thận chạm vào quần áo của tiểu muội. Hồ Phỉ thở phào một cái nói: việc gì cô nương cũng lo nghĩ chu đáo, cái tuổi này của tại hạ đúng là sống trên lưng chó, chỉ cần có được một phần trí thông minh của cô nương cũng đã hay lắm rồi. Trình Đinh Tố đáp: tiểu muội học cách sử dụng độc, suốt ngày phải suy nghĩ tính toán hạ độc cách nào để người ta không phát giác, lại còn đề phòng người ta hạ độc ngược lại mình. Tiểu muội phải vắt nát óc để suy nghĩ những chuyện này. Bì thế nào được với đại ca tâm trí thảnh thơi, thênh thang như trời cao biển rộng. Nói rồi cô khẽ buông tiếng thở dài. Cô kéo tay Mặt Hồ Phỉ, dùng cây ngân châm đâm một lỗ nhỏ trên từng ngón tay của chàng. Cô lại dùng hai ngón tay vuốt từ lòng bàn tay đến ngón tay chàng cho huyết dịch theo các lỗ nhỏ chảy ra. Quả nhiên máu đã tím đen. Cô châm kim rất vừa vặn bộ vị nên chàng chẳng cảm thấy đau đớn chi hết. Ngón tay cô nặn máu rất nhẹ nhàng khéo léo. Chẳng bao lâu đã đổi thành màu hồng tươi. Đúng lúc ấy Mộ Dung Cảnh Nhạc đột nhiên cử động. Hồ Phỉ, lão tỉnh lại rồi kìa. Trình Linh Tố đáp, chưa tỉnh nổi đâu, ít nhất phải 3 giờ nữa. Hồ Phỉ nói, vừa rồi tại hạ gánh lão thì cứ như người chết nên chẳng hay biết chi. Lão đã cứng đờ đúng như xác chết, còn tại hạ ngu ngốc đúng là sự thực. Trình Linh Tố mỉm cười đáp, đại ca cứ mồm năm miệng 10 bảo mình ngu ngốc thì đúng là chẳng ngu ngốc tí nào. Sau một lúc Hồ Phỉ lại nói, các vị nhắc tới cuốn Dược Vương Thần Biên đó, phải chăng là một pho sách thuốc? Trình Linh Tố đáp, phải rồi, gia sư đã học phí tâm huyết một đời mới làm ra được bộ sách này, tiểu muội lấy cho đại ca coi. Cô liền thò tay vào trong áo ngực lấy ra cái bọc nhỏ, mở ra tấm vải dầu bọc ngoài. Bên trong còn có giấy dầu nữa rồi mới đến một cuốn sách giấy vàng dài 6 tấc, rộng 4 tấc. Trình Linh Tố dùng cây ngân châm để lật trang sách. Bên trong đầy những chữ viết theo lối tiểu khải to bằng đầu ruồi. Không cần nói cũng biết những trang sách này đều có chất kịch độc. Người nào không biết cứ sờ tay đặt vào thì lập tức trúng độc hôn mê ngay. Hồ Phỉ thấy cô đối với mình hết nhất mực chân thành. Cả những điều bí mật trọng đại cũng không giấu giếm, nên trong lòng rất hoan hỉ. Có điều nhìn thấy bộ độc kinh, chàng không khỏi sởn da gà. Dường như chàng hiểu rằng xem nhiều đôi mắt có thể bị trúng độc, bất giác đem lòng úy kỵ. Trình Đinh Tố gấp lại bọc sách cẩn thận rồi cho vào áo lấy ra một cái bình màu vàng, đổ một chút phấn xoa vào những lỗ kim châm trên ngón tay Hồ Phỉ. Cô nắn bóp đốt xương mấy cái, đột phấn theo lỗ kim châm thấm vào. Hồ Phỉ cảm ơn. Đại quốc thủ, thần ký này suốt đời tại hạ chưa từng thấy qua. Trình Linh Tố cười. Cái đó ăn thua gì chứ, nếu đại ca thấy gia sư mổ bụng người, tiếp cốt, nối gân mới gọi là thần ký. Hồ Phỉ la lên. Phải rồi, tôn sư giỏi dùng độc nhưng chắc cũng giỏi trị bệnh cứu người, không thì sao lại gọi là dược vương. Trình Linh Tố lộ vẻ hân hoan đáp. Nếu sư phụ nghe được đại ca nói mấy câu này chắc lão nhân gia hoan hỉ lắm và sẽ bảo đại ca là thiếu niên tri kỷ. Hỡi ôi, đáng tiếc lão nhân gia đã qua đời. Cô nói tới đây bất giác vành mắt đỏ hoe. Hồ Phỉ, lệnh sư tỷ lưng còng bảo sư phụ có lòng thiên ái, chỉ yêu thương tiểu đồ đệ. Y nói thế không phải là quá đáng, tại hạ nhận ra chỉ có một mình cô nương là thương nhớ đến sư phụ. Trình Linh Tố đáp, tiên sư bình sinh thu nhận 4 đồ đệ mà tối nay đại ca đã gặp hết. Mộ Dung Cảnh Nhạc là đại sư huynh, Khương Thiết Sơn là nhị sư huynh, Tiết Thước là tam sư tỷ. Sư phụ định không thu nhận thêm đồ đệ nữa, nhưng thấy ba vị sư huynh sư tỷ làm nhiều chuyện sai quấy. Lão nhân gia sợ người sau khi 100 tuổi, không ai kiềm chế được ba người này để mặc họ lạc sức làm càn, gây chuyện hại không ít người. Nên lúc lão nhân gia tuổi già lại thu tiểu muội làm ấu đồ. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bản tính của ba vị sư huynh sư tỷ nguyên trước không đến nỗi tệ hại. Chỉ vì tam sư tỷ thành hôn với nhị sư huynh rồi mà đại sư ca kết mối thâm thù. Ba người chẳng ai chịu nhường ai, về sau càng đi đến chỗ không sao vãn hồi được nữa. Hồ Phỉ gật đầu nói, có phải đại sư huynh của cô nương cũng muốn lấy tam sư tỷ không? Trình Linh Tố đáp, những việc xảy ra lâu rồi tiểu muội không nhớ rõ, chỉ biết đại sư ca đã có sư tẩu, tam sư tỷ đã yêu mến đại sư ca nên đánh thuốc hạ độc cho sư tẩu chết đi. Hồ Phỉ ủa một tiếng, cảm thấy học công phu dùng độc lợi ít mà hại nhiều. Tự nhiên, người tử tế biến thành người tàn nhẫn. Lại nghe Trình Linh Tố nói tiếp. Đại sư ca tức quá, cho tam sư tỷ uống thứ độc dược thành người đưng gù chân què. Nhị sư ca ngầm thương yêu tam sư tỷ, tuy mụ đã thành tàn phế nhưng cũng không đem lòng rẻ rúng mà kết hôn với mụ. Không hiểu tại sao sau khi hai người thành hôn, đại sư ca nhớ đến những điểm tốt của tam sư tỷ, nên đâm ra quấn quýt với mụ. Gia sư bị ba người làm cho phiền não, nhưng có giáo huấn cách nào đi nữa ba người vẫn lằng nhằng khúc mắc mãi với nhau không sao gỡ được. Nhị sư ca là người tương đối chính phái, đối với vợ con thủy chung một lòng. Hai người đến bên bờ hồ động đình, dùng sắt đúc một tòa dược vương trang. Ngoài trang có trồng thứ huyết nụ lật để đề phòng đại sư ca gây rắc rối. Về sau vợ chồng y gây nhiều thù oán trên chốn giang hồ, và dược vương trang lại biến thành nơi ẩn lánh của bọn họ. Hồ Phỉ gật đầu. Té ra là thế, thảo nào trên chốn giang hồ người ta đồn đãi về độc thủ dược vương mỗi người một khác. Người thì bảo dược vương là lão nho sinh, kẻ nói dược vương là đại hán thu hào, có người bảo là một mụ đàn bà lưng gù, lại còn có người nói là một lão hòa thượng. Trình Linh Tố đáp, độc thủ dược vương chân chính thực ra không phải ai trong số những người đó cả. Gia sư vốn không thích cách xưng hô này. Lão nhân gia bảo ta sử dụng độc vật là để trị bệnh cứu người. Ai gọi ta dược vương, ta lấy làm hổ thẹn không dám nhận. Bên trên thêm hai chữ độc thủ, thì hóa ra lão hòa thượng phô sân này có thể tùy tiện giết người hay sao? Gia sư nổi danh sử dụng độc vật mà ba vị sư huynh sư tỷ lại lạm dụng quá mức. Có khi hại lắm người tử tế nên bốn chữ độc thủ dược vương đồn đại vang dội trên chốn giang hồ. Gia sư không cho ba vị sư huynh sư tỷ tiết lộ tên họ cùng lai lịch của mọi người. Do đó, ở đâu đó có xảy ra vụ án mạng kỳ lạ hạ độc, người ta cũng đổ lên đầu bốn chữ độc thủ dược vương. Đại ca bảo có an uổng hay không? Hồ Phỉ, lẽ ra sư tôn nên ra mặt biện minh cho thiên hạ biết. Trình Linh Tố thở dài đáp, vụ này biện minh hay không cũng... Cô nói tới đây thì đã nắn bóp thuốc và bổ thuốc xong cho năm ngón tay Hồ Phỉ. Cô đứng dậy nói tiếp, đêm nay chúng ta còn có hai việc khẩn yếu phải làm, nếu không... Đột nhiên cô ngừng miệng, tủm tỉm cười. Hồ Phỉ nói theo, nếu ta không làm trái lời cô nương thì hai việc này quá dễ dàng, nhưng hiện giờ không khỏi tốn rất nhiều công. Trình Linh Tố cười đáp, đại ca biết vậy là hay, chúng ta đi thôi. Hồ Phỉ trỏ vào Mộ Dung Cảnh Nhạc nằm dưới đất. Lại mời ông bạn này vào giỏ sao? Trình Linh Tố cười đáp, xin phiền đại ca. Hồ Phỉ liền xách Mộ Dung Cảnh Nhạc bỏ vào trong giỏ, nhảy qua vai gánh đi. Trình Linh Tố đi trước dẫn đường tiến về Tây Nam. Đi chừng ba dặm thì đến trước căn nhà nhỏ. Cô cất tiếng gọi, Vương Đại Thúc, đi thôi. Một hán tử toàn thân đen xì quẩy gánh mở cửa bước ra. Hồ Phỉ nghĩ bụng, lại thêm một chuyện kỳ quái nữa đây. Nhưng chàng đã rút kinh nghiệm không dám hỏi nhiều. Căn cứ là như vậy, cứ cúi sát theo Trình Tinh Tố không rời xa cô ba bước. Trình Tinh Tố quay lại mỉm cười tỏ ý khen ngợi. Hán tử theo sau hai người không nói nửa lời. Trình Linh Tố quay về phía bắc. Hết canh tư thì ba người tới ngoài dược vương trang. Cô lấy trong giỏ ra ba bó hoa lam lớn, chia cho Hồ Phỉ, hán tử và mỗi người một bó. Ba người vượt qua hàng huyết lụy lật đến tòa nhà tròn đúc bằng sắt. Trình Linh Tố cất tiếng hỏi, nhị sư ca, tam sư tỷ có mở cửa cho ta không? Cô hỏi ba câu vẫn không thấy trong tòa nhà có phản ứng gì, liền nhìn hán tử gật đầu. Hán tử đặt gánh xuống, một đầu đòn gánh là một cái bễ thợ rèn. Hán tử thổi bễ đốt than đỏ để làm thép chảy ra, đúng là một gã thợ rèn. Hồ Phỉ trông thấy lấy làm kỳ quái. Chỉ trong khoảnh khắc hán tử đã nung sắt chảy ra nước, rồi sờ kẽ nứt trên nóc nhà sắt mà dưới vào. Té ra đây là một cửa sổ thông gió, bây giờ đã bị gắn kín lại. Khương Tiết Sơn Tiết Thước tuy ở trong nhà, nhưng quý kỵ Trình Đinh Tố nên không dám ra ngăn cản. Trình Đinh Tố thấy những kẽ hở trong tòa nhà sắt 10 phần đã bị bịt kín đến 8-9. Người trong nhà chẳng còn cách nào đột phá vòng vây để ra được nữa. Cô liền nhìn Hồ Phỉ vẫy tay. Hai người vượt qua đầu cây huyết nụy lật rồi tiến về phía tây bắc mấy chục trượng. Chỉ thấy toàn những tảng đá lớn nằm nổn ngang trên mặt đất. Trình Đinh Tố vừa cất bước đến, cô đi về mấy bước lại đi qua hướng tây rồi nói khẽ, đây rồi. Cô thắp đèn lồng lên soi thì thấy giữa hai tảng đá có một cái huyệt động lớn bằng miệng bát. Trên động có một tảng đá gác lên. Trình Đinh Tố khẽ nói, đây là lỗ thông hơi của họ. Cô thắp nửa cây nến còn lại đặt ở cửa động rồi cùng Hồ Phỉ lui xa ra đứng trông. Cây nến được thắp lên rồi, những tia khói nhẹ màu nhạt theo làn gió hiu hiu lan tỏa vào động. Hồ Phỉ nhìn tình trạng này đem lòng kính sợ thủ đoạn của Trình Đinh Tố. Chàng nghĩ bụng không hiểu những người trong nhà sắt hít phải khói độc này liệu có sống được chăng. Bất giác không khỏi nảy lòng đơn mẫn. Chàng tự nhủ, làn khói này khó mà phát giác được, dù cho kịp thời phát giác thì lỗ thông hơi đã bít rồi. sẽ nghẹt thở mà chết. Chỉ khác nhau ở chỗ chết mau hay chết chậm mà thôi. Chẳng lẽ ta nhìn thấy hành động tàn độc tuyệt diệt toàn ra mà không ra tay ngăn cản ư? Lại thấy Trình Đinh Tố cầm cái quạt nhỏ khẽ quạt làm cho làn khói bay theo khe hở cả vào trong huyệt động. Hồ Phỉ nhịn không được nữa đứng phắt dậy hỏi. Linh cô nương, giữa sư huynh và sư tỷ cô có mối thù không cởi được sao? Trình Đinh Tố đáp. Không có đâu. Hồ Phỉ hỏi. Phải chăng lệnh sư để lại di mệnh sai cô nương thanh lý môn hộ? Trình Đinh Tố đáp. Hiện giờ chưa tới mức này. Hồ Phỉ ngập ngừng. Thế thì... Trong lòng quá xúc động, chàng không biết hỏi sao nên nhất thời không thốt ra được lời nào. Trình Đinh Tố quay đầu lại hờ hứng. Chuyện gì vậy? Đại ca sao có vẻ cấp bách như vậy? Hồ Phỉ định thần lại đáp. Nếu lệnh sư ca sư tỷ chưa đến mức phạm tội đại ác không giết không được, thiết tưởng cô nương cũng nên mở cho họ một con đường để họ tỏ lòng cải thiện. Trình Linh Tố nói. Phải rồi, gia sư cũng bảo như vậy. Cô dừng lại chút rồi nói tiếp. Đáng tiếc đại ca chưa gặp được gia sư, không thì một già một trẻ nhất định tâm đầu ý hợp. Miệng cô nói vậy mà tay vẫn không ngừng quạt khói. Hồ Phỉ gãi đầu, trỏ vào cây nến ngập ngừng. Khói độc này có làm chết người không? Trình Linh Tố đáp. Ủa, té ra hồ đại ca của chúng ta phát tâm đại từ bi, tiểu muội đang muốn cứu mạng người chứ không phải làm việc thương thiên hại lý. Nói rồi cô quay lại nhoẻn miệng cười, vẻ mặt rất kiều yêu kiều khả ái. Hồ Phỉ đỏ mặt lên tự thẹn vì mình lại làm thêm một trò ngu ngốc. Tuy chàng không hiểu tại sao quạt khói độc vào lại là cứu người, nhưng trong lòng chàng cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Trình Đinh Tố đưa ngón út ra, dùng móng tay khắc vào cây nến một vệt rồi bảo Hồ Phỉ. Đại ca coi chừng dùm, đừng để gió thổi tắt cây nến. Khi nào cháy tới đường vạch là thổi tắt nến đi. Cô đưa cây quạt cho Hồ Phỉ, đứng lên quan sát bốn mặt lắng nghe động tĩnh. Hồ Phỉ bắt chước theo cô, khẽ quạt khói vào huyệt động. Trình Đinh Tố đi quay một vòng ở ngoài xa hơn 10 trượng không thấy có gì khác lạ. Cô ngồi xuống một tảng đá tròn, nói. Người dẫn sói đến để xéo nát vườn hoa của tiểu muội đêm ấy là con trai của nhị sư huynh, tên là Tiểu Thiết. Hồ Phỉ ủa một tiếng rồi hỏi. Gã cũng dưới này ư? Chàng vừa nói vừa trỏ vào lỗ thông hơi trong khẽ đá. Trình Đinh Tố khẽ đáp. Phải rồi, chúng ta phải phí công phu mới cứu được gã. Trước hết làm cho sư ca sư tỷ ngất đi thì hành động mới không vướng bận tay chân. Hồ Phỉ ô một tiếng bụng bảo dạ. Hồ, té ra là vậy. Trình Đinh Tố nói tiếp. Nhị sư ca và tam sư tỷ có một kẻ đầu mối, họ Mạnh. Hắn đến Động Đình Hồ đã nửa năm. Kiện tận tâm cơ mà không sao giải được chất độc ở cây huyết ngụy lật nên không đánh vào Dực Vương Trang. Hai kẻ chết bên bờ Động Đình Hồ, 10 phần hết 9 là người của Mạnh gia. Giống hoa lam do tiểu muội trồng là một thứ khắc tinh của huyết ngụy lật. Vợ chồng nhị sư ca vẫn không hay biết gì hết. Mãi đến lúc đại ca cùng với trung nhị ca cài hoa lam tiến vào mà không sợ chất độc, y mới kinh hãi mà phát giác ra. Hồ Phỉ chợt nhớ tới điều gì. Phải rồi, ta cùng trung nhị ca tới nơi đây, văng vẳng nghe trong nhà sắt có tiếng người la hoảng, chắc là vì vậy. Trình Đinh Tố gật đầu đáp. Độc tính của dốc huyết ngụy lật không có thuốc nào giải được, chỉ có người nào thường ăn những hạt rẻ mới không bị chất độc ở cây rẻ xâm hại. May mà giống huyết ngụy lật này tuy độc nhưng khó lòng hại được người và súc vật. Vì lẽ nơi nào chỉ cần có một cây đã mọc lớn là trong vòng 10 bộ cây cỏ không mọc được, sâu kiến cũng tuyệt tích, hễ nhìn là biết ngay. Hồ Phỉ nói, thảo nào xung quanh Dược Vương Trang này không có lấy một tấc cỏ. Tại hạ đã bịt mõm hai con ngựa rồi mà cũng không tránh được chất độc. Nếu tại hạ không có cô nương ban tặng hoa lam... Chàng nói tới đây lại nhớ đến những chuyện xảy ra không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ. Chả trách trên chốn giang hồ mỗi khi nhắc tới độc thủ Dược Vương ai cũng biến sắc. Trung nhị ca hết sức đề phòng, chẳng phải là không có nguyên nhân. Trình Linh Tố nói tiếp. Hoa lam của tiểu muội là thứ giải dược được trồng thử. May mà đại ca không xẻ rúng, giữa đường không vứt đi. Hồ Phỉ mỉm cười đáp. Thứ hoa này trông rất đẹp, trông rất thích mắt. Trình Tinh Tố nói, may mà hoa đẹp, nếu hoa không đẹp chắc đại ca đã vứt đi rồi, phải không? Hồ Phỉ nhất thời không biết đáp thế nào, cứ ấp úng. Cái đó, chàng nghĩ thầm. Giả tỷ đó hoa lam đó mà xấu dí thì chưa chắc mình đã cất vào bọc. Phải chăng vì nhờ bông hoa xinh đẹp mới cứu được tính mạng mình và Trung Nhị Ca? Ngay lúc đó một trận gió thổi tới, Hồ Phỉ mải suy nghĩ, không đưa quạt ra che gió. Ngọn nến chập chờn rồi tắt ngay. Chàng hốt hoảng la lên úi già, rồi vội móc hỏa tập toan quẹt lên thắp nến. Bỗng nghe Trình Linh Tố ở trong bóng tối lên tiếng: "Thôi được, ngần đó cũng tạm đủ rồi." Hồ Phỉ nghe giọng của cô có ý không vừa lòng, chàng tự trách: "Cô bỏ ta làm việc gì ta cũng làm không cho ra hồn, tựa như nước đổ đầu vịt." Chàng cảm thấy áy náy bèn nói: "Tại hạ thành thực xin lỗi, chẳng hiểu tại sao đêm nay tại hạ cứ như người mất hồn." Trình Đinh Tố lặng lặng không nói gì. Hồ Phỉ lại nói: "Tại hạ đang nghĩ tới câu nói của cô nương, không ngờ lại có cơn gió đột ngột thổi lên. Linh cô nương, lúc cô cho hai bông hoa lam, tại hạ hoàn toàn không biết đó là vật cứu mạng, nhưng đã là vật mà người ta tặng có lòng tốt, dĩ nhiên phải trân trọng giữ gìn." Trình Đinh Tố nghe Hồ Phỉ nói giọng rất thành khẩn, bèn à một tiếng không nói gì. Trong bóng tối hai người ngồi đối diện một lúc, Hồ Phỉ lại lên tiếng: "Tại hạ mồ côi cha mẹ ngay từ thuở nhỏ, hiếm khi được ai cho cái gì." Trình Đinh Tố đáp: "Phải rồi, tiểu muội cũng không có gia gia má má từ thuở nhỏ, chẳng phải vẫn sống được đến ngày nay đấy ư?" Nói xong cô lại thét đần lồng lên rồi nói: "Đi thôi." Hồ Phỉ liếc mắt nhìn trộm thấy dường như cô không có ý tức giận, chàng không dám hỏi nữa, cứ lẽo đẽo theo phía sau. Hai người quay về trước nhà sắt, thấy gã thợ rèn ngồi dưới đất đang hút thuốc lá. Trình Đinh Tố hỏi: "Vương đại thúc, phiền đại thúc đục những kẽ hở ra." Những chỗ nàng chỉ đều là những chỗ lúc nãy nàng bảo gã thợ rèn bịt lại. Gã thợ rèn không hỏi gì cả, lấy búa sắt đục đập choang choang. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, hắn đục ra khe hở. Trình Ninh Tố bảo: "Mở ra đi." Người thợ rèn dùng búa sắt đục mấy cái bên này, bên kia mấy cái, rồi lật ngược cái búa lại. Dùng cán búa nạy lên, choang một tiếng, một tấm cửa sắt lớn rớt xuống để lộ ra cái cửa cao 6 thước rộng 3 thước. Gã vươn tay đến mép cửa rồi kéo ra một cái thang sắt nhỏ từ trên cửa thông vào bên trong. Trình Ninh Tố nói: "Chúng ta bỏ hoa lam bên ngoài." Ba người cũng cầm bỏ các hoa lam xuống đất. Trình Ninh Tố khoa chân múa tay theo thang sắt đi xuống. Bỗng cô hít nhẹ một hơi rồi hỏi: "Hồ đại ca, sao trong mình đại ca còn hoa lam?" "Đừng đem vào trong nữa." Hồ Phỉ ôm một tiếng rồi móc trong bọc cái túi vải. Chàng vừa mở túi vừa nói: "Mũi cô nương thính quá, tại hạ để hoa trong bọc mà cô còn ngửi thấy." Trong bọc vải đựng cả quyền kinh đao phổ cùng với những đồ vật vãnh. Đóa hoa lam Trình Đinh Tố cho nàng bỏ vào đây hẳn nửa ngày, bây giờ đã héo khô. Hồ Phỉ lấy ra đặt cả xuống tấm cửa sắt. Trình Đinh Tố thấy chàng cất bông hoa trịnh trọng, biết những lời chàng không phải là giả trá. Trong lòng rất đỗi hoan hỉ, nhìn chàng nhoẻn miệng cười đáp: "Đại ca quả không lừa gạt ai." Hồ Phỉ ngơ ngác nghĩ bụng: "Tao lừa cô mà làm gì?" Trình Đinh Tố trỏ vào tấm cửa sắt của ngôi nhà: "Người trong tòa nhà này ngày thường ăn huyết mị mật quen rồi, hoa lam là khắc tinh khiến họ không chịu nổi." Cô cầm đèn lồng tiến vào trong nhà, Hồ Phỉ cùng với Vương Thiết Tượng cũng đi theo. Đi hết cây thang sắt thì đến một thông đạo hẹp, lại chuyển qua hai khúc quanh nữa thì tới một tòa tiểu sảnh trên đường. Trên tường treo những bức họa cùng với câu đối, bàn ghế trong nhà bằng trúc tương phi, cách bài trí rất trang nhã. Hồ Phỉ nghĩ bụng: "Khương Thiết Sơn tướng mạo thô lỗ mà căn nhà của hắn như là một vị tú tài." Trình Đinh Tố chân không dừng bước đi thẳng vào sau. Hồ Phỉ theo cô tiến đến căn phòng giống như nhà bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến chàng giật mình kinh hãi. Khương Thiết Sơn và Tiết Thước nằm lăn dưới đất, không hiểu còn sống hay đã chết. Lúc quạt khói cây nến chế bằng thất tâm hải đường, để khói bay vào chàng đã tiên liệu nhất định sẽ xảy ra tình trạng này nên chẳng lấy chi làm lạ. Là ở chỗ có một thanh niên ngồi trong chảo nước đầy, gã thân thể lõa lồ mà hơi nước trong chảo bốc lên nghi ngút. Dù nước chưa sôi nhưng cũng nóng lắm, không chừng gã đã chết rồi. Hồ Phỉ cất bước toan lại gần kéo thanh niên ra khỏi chảo nước thì Trình Đinh Tố la lên: Đừng động vào gã, đại ca xem thử. Ngươi xem thử gã còn quần áo không đã. Hồ Phỉ thò đầu vào nhìn vào trong chảo. Y chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Trình Linh Tú hơi đỏ mặt lên. Cô gật đầu tiến lại gần sờ mũi gã rồi nói. Đại ca cho thêm củi vào bếp. Hồ Phỉ giật bắn người lên, nhìn lại thanh niên kia. Nhận ra gã chính là kẻ đã dẫn bầy sói xéo nát vườn hoa lam. Đôi mắt đang nhắm nghiền, miệng há hốc, bộ ngực tráng kiện hãy còn thoi thóp. Quả nhiên gã chưa chết nhưng đã ngất đi không biết gì nữa. Chàng hỏi. Phải chăng y là Tiểu Thiết, con của hai người này? Trình Linh Tố đáp. Phải, tại sư ca và sư tỷ muốn trục khí độc ra khỏi người gã nhưng không có phấn hoa thất tâm hải đường thì không trị được. Bây giờ Hồ Phỉ mới yên lòng. Chàng thấy lửa trong bếp cháy yếu, liền chất thêm củi, nhưng vẫn sợ nước nóng quá. Tiểu Thiết không chịu nổi nên không dám cho nhiều. Trình Linh Tố cười. Cho thêm ít củi nữa, đun không kỹ, hầm thịt không chín được. Hồ Phỉ theo lời lại bỏ mấy thanh củi vào bếp nữa. Trình Đinh Tố thò tay vào trong chảo để coi độ nước nóng lạnh thế nào. Cô lấy trong bọc ra một bình thuốc nhỏ, đổ chút phấn vàng vào bôi vào mũi Khương Thiết Sơn và Tiết Thước. Sau một lúc, hai người hắt hơi mấy cái rồi mở bừng mắt ra. Thấy Trình Đinh Tố tay cầm gáo múc nước nóng vào chảo đổ ra ngoài, rồi lại múc nước lạnh trong đu đổ vào chảo. Vợ chồng Khương Thiết Sơn đưa mắt nhìn nhau. Ban đầu khi vừa tỉnh, hai người vừa kinh hãi vừa tức giận. Nhưng sau lộ vẻ vui mừng, biết rằng Trình Đinh Tố đã ra tay giải cứu đứa con độc nhất của họ có thể thoát chết. Hai người lặng lặng đứng lên, không nói gì mà trong lòng nổi lên nhiều ý nghĩ khuôn tả. Đứa con yêu của mình rõ ràng đã trúng phải độc thủ của y. Bây giờ y lại đến giải cứu. Ta ơn y là không đáng. Nhưng nếu y không giải cứu thì con mình không sống được. Hơn nữa, y chẳng qua chỉ là tiểu sư muội, còn nhỏ tuổi hơn cả thằng con của mình. Ai ngờ, sư phụ lòng dạ riêng Tây truyền thụ cho y một bản lĩnh cao thâm hơn vợ chồng mình. Cả một đêm bị y kiềm chế như là một người trục cột tay trói chân, không còn đất để trả đũa. Trình Đinh Tố thấy nước bốc hơi nhiều, lại lấy gáo múc nước nóng ra cho nước lạnh vào, để trục hết khí độc trong người của Tiểu Thiết ra. Trình Đinh Tố đột nhiên nhìn lão thợ rèn họ Vương nói, nếu không động thủ thì không trả thù được. Thợ rèn họ Vương vâng một tiếng, lượm một thanh củi nhắm đầu Khương Thiết Sơn bổ xuống. Khương Thiết Sơn cả giận. Ngươi làm gì thế? Hắn nắm lấy thanh củi toan đánh trả. Tiết Thước vội la lên. Thiết Sơn, bữa nay chúng ta phải cầu cạnh sư muội mà không chịu nổi mấy đòn ư? Khương Thiết Sơn thuận mặt ra tức giận quát. Được. Hắn buông tay, Vương thợ rèn cầm thanh củi đánh xuống. Khương Thiết Sơn không né tránh cũng không đỡ gạt, lại nghênh đầu lên cho hắn đánh mạnh hơn. Vương thợ rèn thóa mạ. Người chiếm đoạt ruộng đất của lão gia, ép buộc lão gia phải đúc tòa sắt này, lại còn đánh lão gia bè ra xương sườn gãy, phải nằm liệt giường hàng nửa năm, quần chó đẻ, không ngờ lại có ngày này. Hắn thóa mạ một câu lại cầm thanh củi quật mạnh một cái. Hắn làm thợ rèn nện sắt đã gần 10 năm, tuy không hiểu võ công nhưng cánh tay hắn sức lực cực kỳ mãnh liệt, nên vừa quật một cái thanh củi đã gãy đôi. Khương Thiết Sơn thủy chung không trả đòn, nghiến răng chịu đựng. Hồ Phỉ nghe tên thợ rèn họ Vương thoá mạ, biết hắn là người đã bị vợ chồng Khương Thiết Sơn áp bức khổ sở. Bữa nay Trình Linh Tố xử đạo công bằng cho hắn chút giận, đây là một hành động khiến lòng người khoan khoái. Vương thợ rèn đánh gãy ba thanh củi, thấy Khương Thiết Sơn máu me đầy mặt vẫn nghiến răng chịu đựng không rên một tiếng. Gã vốn là người lương thiện, nay thấy vậy đã hả được cơn giận. Tuy ngày trước bị cha con họ Khương đánh đập thê thảm hơn thế này nhiều, nhưng gã thấy trả đòn như vậy là đủ. Gã ném thanh củi đi, quay sang nhìn Trình Đinh Tố chắp tay. Trình cô nương, bữa nay cô giúp tại hạ chút được nỗi hận, ơn đức này tiểu nhân khó lòng báo đáp. Trình Đinh Tố đáp, đại thúc bất tất phải đa lễ. Cô quay hỏi Tiết Thước, tam sư tỷ, các vị trả lại ruộng đất cho Vương đại thúc, xin nể mặt tiểu muội mà đừng để ý đến báo thù có được không? Tiết Thương trầm giọng đáp, bọn ta vĩnh viễn không đặt chân vào tỉnh Hồ Nam nữa, và lại hạng người này không đáng cho bọn ta để bụng làm gì. Trình Đinh Tố nói, hay lắm, vậy xin cứ thế, Vương đại thúc cứ về trước, đây không còn việc của đại thúc nữa đâu. Vương thợ rèn vẻ mặt hà hê, gã lượm thanh củi gãy dưới đất lên nhĩ bụng. Tên áp bá này ngày trước hành hạ lão gia rất thảm khốc, nay lão gia giữ nửa thanh củi gãy để vật làm vật kỷ niệm. Gã nhìn Hồ Phỉ thi lễ rồi quay gót. Hồ Phỉ thấy gã vẻ mặt thuần hậu giống như là một đứa trẻ con, chợt động tâm nhớ tới Tấn Thản Tịch ở miếu Bắc Đế trấn Phật Sơn. Ngày đó tên ác bá Phụng Thiên Nam bị chàng kiềm chế nên để mặc cho Trung A Tứ chửi mắng, chứ không dám mở miệng nói một lời. Thế mà chàng chỉ rời đi trong khoảnh khắc ngắn, cả nhà Trung A Tứ đã phải phơi thây giữa điện thờ. Nay vợ chồng Khương Thiết Sơn hung ác không kém gì Phùng Thiên Nam. Bọn chúng vị tất đã giữ lời. Chỉ e rằng Trình Linh Tố vừa đi là chúng lập tức hạ độc thủ với gã thợ rèn họ Vương. Hồ Phỉ nghĩ đến đó liền chạy ra cửa gọi lớn. Vương Đại Thúc, tại hạ có lời muốn nói. Thợ rèn họ Vương dừng bước quay nhìn chàng. Hồ Phỉ. Vương Đại Thúc, vợ chồng họ Khương không phải hạng người tử tế. Đại Thúc nên bán gấp nhà cửa ruộng đất đi cho xa. Đừng chần chờ ở đây. Thủ đoạn bọn chúng rất tàn độc. Vương thợ rèn nhận ra, vì gã thấy quyến đến trốn làng mạc mà gã đã ở gần chục năm. Gã hỏi, bọn họ đã hứa là vĩnh viễn không bước chân đến địa giới tỉnh Hồ Nam kia mà. Hồ Phỉ hỏi, lời hứa của hạng người này tin được ư? Vương thợ rèn tỉnh ngộ, đáp luôn miệng, phải phải, sáng mai tại hạ đi ngay. Gã bước chân ra cửa còn quay lại hỏi, thiếu hiệp Quý Tính đại danh? Hồ Phỉ đáp, tại hạ họ Hồ. Vương thợ rèn lại nói, hay lắm Hồ gia, chúng ta có ngày tái ngộ, Hồ gia nên đối xử hết dạ với Trình cô nương. Bây giờ đến lượt Hồ Phỉ sửng sốt, chàng hỏi, Đại Thúc bảo sao? Vương thợ rèn cười ha hả đáp, Hồ gia, Vương thợ rèn này cũng ngu ngốc, chẳng lẽ không thấy gì ư? Trình cô nương, người đã thông minh, lòng dạ lại tử tế, cái đó không cần phải nói. Người ta đối với Hồ gia bằng cả tấm chân tình, vậy Hồ gia cũng nên nghe lời cô. Dứt lời y lại nổi lên chàng cười ha hà. Hồ Phỉ nghe thợ rèn họ Vương nói biết chắc là có nguyên nhân, nhưng không tiện hỏi nhiều, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đáp. Hẹn ngày tái ngộ. Vương thợ rèn nói, Hồ gia, hẹn ngày tái ngộ, hẹn ngày tái ngộ. Rồi y quẩy gánh lên đi luôn. Vương thợ rèn đi được mấy bước, đột nhiên cất giọng ồm ồm hát bản tình ca bên bờ động đình. Tiểu muội tử đái tình lang, ân tình thâm, nễ mạc phụ liễu muội tử, nhất ban tình, nễ kiếm liễu tha diện thờ, yếu đãi tha hảo, nễ bất kiến tha điện thờ, thiên yết yếu thập bát, biến quải tại tâm. Dịch: tiểu muội tử chờ tình lang, tấm lòng chờ đợi chứa chan ân tình, chàng ơi chớ cô phụ mình, gặp nhau hãy giữ ân tình cho nhau. Rồi may nước chảy xuôi cầu, tấc lòng canh cánh nỗi sầu khuôn quây. Giọng gã nghe ồ ồ như vịt đực, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, bài hát đó vẫn khiến cho người ta nghe bồi hồi tấc dạ. Hồ Phỉ đứng ngay cửa, nghe tiếng hát xa xa, dần đến khi mất hẳn mới quay lại trong bếp. Khương Tiểu Thiết đã hồi tỉnh, đứng dưới đất, toàn thân gã ướt đẫm nhưng đã khoác áo dài. Nhà họ Khương ba người đối với Trình Linh Tố vừa úy kỵ lại vừa tức giận. Nhưng với thần kỹ dùng thuốc của cô thì trong lòng hết sức khen ngợi. Cả ba đứng đó vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời cảm ơn mà cũng chẳng biểu lộ ý gì. Trình Linh Tố lấy trong bọc ra một nắm thảo dược khô màu trắng đặt lên bàn nói. Khi các vị ra khỏi nhà, thế nào người nhà bọn họ Mạnh cũng theo dõi ở chặng đường. Đây là ba bó để hồ hương luyện chế bằng thất tâm hải đường, có thể đẩy đuôi địch mà không phải giết người, làm tăng thêm cừu hận. Khương Tiết Sơn nghe nói thế vui mừng lộ ra ngoài mặt. Hắn nói, ở Trình sư muội, đa tạ sư muội đã giúp cho ta thật chu táo. Hồ Phỉ lẩm bẩm, cô ta cứu mạng cho con hắn, hắn không có được một lời cảm ơn. Bây giờ giúp hắn đẩy đuôi địch thủ hắn mới cảm ơn. Đủ thấy kẻ địch rất là lợi hại. Nếu không thì tại sao cả nhà họ Khương đều là những tay anh hùng hảo hán, lại không dám dùng thủ đoạn hạ độc mà phải du rú ẩn náu trong căn nhà sắt này? Trình Linh Tố hỏi, Tiểu Thiết, hai người chúng chất kịch độc quỷ biển bức, có phải người nhà họ Mạnh không? Người hạ thủ quá tàn độc. Lúc cô nói, cặp mắt không nhìn Tiểu Thiết, Khương Tiểu Thiết giật nảy người tự hỏi, sao y lại biết? Gã ấp úng, Tiểu Điện. Khương Thiết Sơn đỡ lời, Tiểu sư muội, Tiểu Thiết có lỗi trong vụ này, Ngô huynh đã trách phạt gã rồi. Hắn nói rồi lại vén áo Tiểu Thiết lên, xoay người gã lại, chỉ cho thấy trên lưng gã đầy vết roi lằn ngang dọc, huyết sắc tím bầm, đều là những vết roi mới cả. Trình Đinh Tố khi chữa độc cho gã đã thấy những làn roi này, nhưng cô nghĩ đến việc hạ độc người khác bằng chất kịch độc không có thuốc giải là điều đại kỵ của bản môn, nên buộc phải nhắc lại. Sở dĩ cô biết hai người kia bị Tiểu Thiết hạ độc vì cô thấy những làn roi mà suy ra vụ này. Cô nhớ lại lời tiên sư là Vô Sân Đại Sư căn dặn môn đồ. Bản môn chuyên về dùng độc, người khác không hiểu cho là chuyện ác. Kỳ thực việc hạ độc cũng giống như việc sử dụng binh khí hay quyền cước, mà còn từ bi hơn một tấc. Sau khi hạ độc rồi mà đối phương tỉnh ngộ xin tha, lập thể ăn năn hối cải hoặc thấy hạ độc nhầm người thì đều có thể giải cứu. Đối phương dù là hạng đại gian đại ác đi nữa, ta cũng nên chừa một con đường để họ quay đầu hối cải. Cô nghĩ, đại giới luật này của bản môn Nhị Sư Ca và Tam Sư Tỷ nhất định đã nói cho Tiểu Thiết, sao gã còn dám lớn mật phạm quy. Có điều cô thấy trên lưng gã chẳng chịt những vết roi, chắc gã đã bị cha mẹ đánh đập, lại bị ngâm nước nóng cực kỳ khổ sở. Đó cũng là sự trừng phạt nặng nề rồi, nên cô bèn khom lưng thi lễ nói. Sư ca, sư tỷ, tiểu muội có điều đắc tội, chúng ta rồi sẽ có ngày tái ngộ. Khương Thiết Sơn chắp tay đáp lễ, Tiết Thước chỉ đằng hắng một tiếng chứ không đoái hoài gì đến. Trình Đinh Tố cũng không để bụng, đưa mắt ra hiệu cho Hồ Phỉ rồi cùng nhau ra cửa. Hai người vừa nhớn bước ra khỏi cửa lớn, Khương Thiết Sơn rượt theo gọi. Tiểu sư muội. Trình Đinh Tố quay lại thấy hắn độ phải ấp úng, muốn nói lại thôi. Biết ý hắn ngay liền cười. Nhị sư ca có điều gì dạy bảo? Khương Thiết Sơn đáp. Ba bó bồ đề hương này cần được ba người công lực ngang nhau vận khí thi hành thì mới có thể cự địch. Mà Tiểu Thiết công lực non nớt, tiểu huynh muốn nhờ sư muội. Hắn nói đến đây, dù trong lòng rất mong Trình Đinh Tố lưu lại để tương trợ, nhưng thấy không nói ra được, nên mới nói đến mấy chữ muốn nhờ sư muội, mà phải bỏ dở không sao nói tiếp nổi. Trình Đinh Tố trỏ cái giỏ tre để bên ngoài cửa. Đại sư ca ở trong giỏ, tiểu muội để lại phấn hoa hải đường đủ để giúp đại sư ca giải độc. Nhị sư ca sao không nhân cơ hội này khéo nói với y để có được một tay trợ lực giỏi. Khương Thiết Sơn tả mừng, lâu nay hắn bị đại sư ca gây lắm chuyện phiền não. Không ngờ cô tiểu sư muội sắp đặt diệu kế thành ra nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể lui được cường địch, lại giải được mối hiểm khích bấu lâu nay giữa sư huynh đệ. Hắn vội tạ ơn không ngớt, rồi đem cái giỏ vào nhà. Hồ Phỉ lượm bông hoa lam đã khô trên cánh cửa bỏ vào bọc. Trình Đinh Tố liếc mắt nhìn chàng rồi vẫy tay từ biệt Khương Thiết Sơn. Cô nói, nhị sư ca, đầu mặt sư ca chảy máu nhiều, độc khí trong người cũng tan theo, đừng trách tiểu muội vô lễ. Khương Thiết Sơn nhẩn người, rồi hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nhủ thầm. Y bảo họ Vương thợ rèn đánh ta cố nhiên là để trừng phạt thói hung tàn của ta ngày trước, nhưng không phải không có thiện ý. Độc khí trong người thước muội còn chưa tiêu tan, cần phải làm cho chảy máu ra mới được. Hắn nghĩ tới mọi việc đều nằm trong tính toán của vị tiểu sư muội, hắn không thể nào là đối thủ. Hắn liền dứt khoát bỏ đi ý niệm tranh đoạt pho dược vương thần biên của sư phụ để lại. Trình Đinh Tố cùng Hồ Phỉ trở về căn nhà tranh. Trung Diệu Văn hãy còn say ly bì chưa tỉnh. Suốt một đêm bôn ba cực nhọc, bây giờ trời đã sáng rõ. Trình Đinh Tố lấy thuốc giải ra, bảo Hồ Phỉ cho Trung Triệu Văn uống. Đoạn hai người cầm cuốc ra vườn đào sạch những cây hoa lam mà đêm qua chó sói chưa xéo nát, đem vùi xuống cả xuống đất. Trình Đinh Tố nói, ban đầu tiểu muội thấy bầy sói đến tập kích lại tưởng là người mạnh ra kéo đến phá hoa lam. Sau thấy ở cổ Tiểu Thiết có đeo một bó dược thảo mới biết dụng ý của gã. Hồ Phỉ hỏi, gã làm sao chúng phải tất độc thất tâm hải đường, trong bóng tối ta không nhìn thấy. Trình Đinh Tố đáp, tiểu muội dùng cây thấu cốt đinh có bôi chất độc thất tâm hải đường, đâm gã một cái. Cây đinh này lại cắm trong lá thơ của đại sư ca, hẹn vợ chồng nhị sư ca gặp nhau tại rừng cây. Thấu cốt đinh là ám khí độc môn do đại sư ca tự đúc ra, nhị sư ca và tam sư tỷ thoạt nhìn là nhận ra ngay, nên không còn nghi ngờ. Hồ Phỉ hỏi, ám khí của đại sư ca cô nương lấy đâu ra? Trình Đinh Tố cười đáp, đại ca thử đoán coi. Hồ Phỉ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, à phải rồi, khi ấy đại sư ca cô bị cô nương bắt giữ, hôn mê ngồi trong giỏ tre, ám khí từ trong người y mà ra. Trình Đinh Tố đáp, phải rồi, đại sư ca nhìn thấy hoa lam của tiểu muội điền sinh nghi. Đại ca và Trung nhị ra hỏi đường y liền theo dõi hành tung đến đây, thế là tự chui đầu vào giỏ tre. Hai người nói chuyện cao hứng, cùng chúng quốc mày cười rộ lên. Bỗng phía sau có thanh âm cất lên hỏi: "Nên làm gì mà cười lắm thế?" Hai người quay đầu nhìn thấy Trung Triệu Văn mặt mũi bần thần ở dưới thềm, mặt đỏ bừng còn chưa hết say rượu. Hồ Phỉ run lên đáp: "Linh cô nương, Miêu đại hiệp bị thương trầm trọng, bọn tài hạ cần về gấp. Cách dùng thuốc giải thế nào xin cô nương bày cho." Trình Đinh Tố hỏi: "Miêu đại hiệp bị thương ở mắt, đó là chỗ mềm nhất trong cơ thể, cách dùng thuốc nặng hay nhẹ cần phải châm trước. Tiểu muội chưa hiểu thương thế y ra sao." Hồ Phỉ có ý muốn mời cô đi giải cứu, nhưng nghĩ tới mình với cô xưa nay không có liên quan gì, người ta lại là một thiếu nữ nhỏ tuổi, khiến Hồ Phỉ cũng giống Khương Thiết Sơn ban nãy, muốn thỉnh cầu mà khó mở miệng. Trình Kinh Tố mở miệng: "Nếu đại ca mở miệng yêu cầu tiểu muội cũng bằng lòng đi, nhưng đại ca phải ưng chịu một điều." Hồ Phỉ cả mừng: chịu ngay, điều kiện gì vậy?" Trình Kinh Tố cười: "Bây giờ thì chưa biết, sau này tiểu muội sẽ nói cho đại ca, chỉ sợ khi đó đại ca lại chối cãi." Hồ Phỉ nói ngay: "Tại hạ mà chối cãi thì thành cái giống rùa đen." Trình Ninh Tố cười: "Tiểu muội thu xếp và thay quần áo xong là chúng ta đi ngay." Hồ Phỉ thấy cô người bé nhỏ gầy nhom, khẽ nói: "Một đêm không ngủ e rằng cô đã quá mệt." Trình Ninh Tố lắc đầu, nhẹ nhàng đi vào phòng. Trung Triệu Văn có biết đâu nửa đêm qua mình ngủ say mà xảy ra biết bao biến cố. Trong lúc nhất thời Hồ Phỉ cũng chưa kịp thuật chuyện cho hắn cặn kẽ. Chàng chỉ nói thuốc giải tìm được rồi. Trình Đinh Tú là một hảo thủ về trị độc. Cô đã nhận lời đi chữa mắt cho Miêu Nhân Phụng. Trung Triệu Văn muốn hỏi nữa thì Trình Đinh Tú ở phòng đi ra. Lưng cô đeo một bọc nhỏ, tay bưng một chậu hoa nhỏ. Lá giống như cây hải đường bình thường, không có gì đặc biệt. Cánh hoa bám sát vào cành, hoa lại cứng như thép. Trên mỗi cánh hoa đều điểm 7 chấm nho nhỏ màu đỏ. Hồ Phỉ hỏi: "Phải chăng đây là thứ thất tâm hải đường lừng lẫy tiếng tăm?" Trình Ninh Tố đưa chậu hoa đến trước mặt Hồ Phỉ, chàng giật bắn cả người, bất giác lùi lại một bước. Trình Ninh Tố cười hinh hích: "Thứ hoa này cả rễ thân nhánh đều là có chất kỳ độc tuyệt luân, nhưng chưa chế luyện thì không làm hại người ta được. Chỉ cần đại ca đừng ăn vào là không phải chết." Hồ Phỉ cười: "Cô cho tại hạ là trâu dê hay sao? Hay là bao cỏ sống, ăn hoa sống?" Chàng đưa tay đón lấy chậu hoa, Trình Đinh Tố đóng cửa lại. Ba người cùng lên thị trấn Bạch Mã Tự. Hồ Phỉ vào tiệm thuốc lấy lại mấy món binh khí gửi trước. Trung Triệu Văn bỏ tiền ra mua 3 con ngựa, không dám chần chờ, lập tức theo đường cũ trở về. Bạch Mã Tự là một trấn nhỏ, mua được 3 con ngựa không phải chuyện dễ, mà chẳng phải là giống đương câu tuấn mã gì hết. Mãi tận tới tối đi được gần 200 dặm, ba người tranh thủ thời gian, mải mê xong rồi quên quả ngủ. Nhưng thấy 3 con ngựa đã kiệt lực không đi được nữa đành dừng lại ngủ giữa trời ở khu rừng cây nhỏ. Trình Đinh Tố cũng mệt quá không chống chọi nổi, cô ngã ngay xuống đống cỏ khô mà Hồ Phỉ lót cho cô nằm. Chỉ một lúc là ngủ ngay. Trung Triệu Văn dục Hồ Phỉ đi ngủ cho lại sức, bảo rằng đêm qua hắn đã ngủ rồi, đêm nay có thể thức để canh chừng. Hồ Phỉ ngủ tới nửa đêm bỗng nghe mé đông văng vẳng tiếng hổ gầm. Chàng giật mình tỉnh giấc. Tiếng hổ gầm chẳng bao lâu lại xa dần. Hồ Phỉ thấy khó lòng ngủ trở lại, liền nói: "Trung nhị ca ngủ đi, tiểu đệ không ngủ được, xin ngồi canh chừng." Chàng ngồi một lúc nghe Trình Tinh Tố cùng với Trung Triệu Văn hơi thở đều đặn, biết cả hai đã ngủ say, chàng tự nhủ: "Lần này lo chuyện Bao Đồng chậm chết mất mấy ngày, việc Phụng Thiên Nam càng không dễ chút nào, chẳng hiểu hắn có đến tham dự đại hội các trưởng môn không." Chàng nghĩ hết việc nọ đến việc kia không sao tĩnh tâm được. Hồ Phỉ thò tay vào người, lấy bọc vải ra, rồi cất bông hoa lam vào bọc lại. Chợt nhớ tới khúc tình ca của Vương Thợ Rèn, chàng động tâm tự hỏi: "Chẳng lẽ ý đối với ta quá tốt mà ta không nhận ra?" Chàng đang ngơ ngẩn xuất thần bỗng nghe Trình Đinh Tố cười: "Trong cái bọc đại ca giấu giếm bảo bối gì, cho tiểu muội coi được không?" Hồ Phỉ quay lại, dưới ánh trăng lờ mờ thấy cô ngồi trên đống cỏ, không hiểu cô tỉnh dậy từ lúc nào. Hồ Phỉ đáp: "Tại hạ cho là bỏ bối, nhưng cô nương có lẽ thì không bỏ tiếng cười." Chàng cầm bọc mở ra đưa tới trước mặt Trình Đinh Tố: "Đây là thanh đao tiểu trúc của Bình Tứ Thúc cho tại hạ ngày còn nhỏ. Đây là đóa hoa hồng của vị huynh trưởng là Triệu Tam Ca tặng tại hạ. Đây là cuốn Quyền Kinh Đao Phổ tổ truyền của tại hạ." khi trỏ vào con ngọc phụng của viên tử y tặng cho. Hồ Phỉ ngập ngừng một chút rồi nói: cái này là đồ chơi của một vị bạn hữu tặng. Con ngọc phụng dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lấp lánh dịu dàng. Trình Đinh Tố nghe giọng chàng nói có điều khác lạ, liền ngẩng đầu lên hỏi: người này phải chăng là một vị cô nương? Hồ Phỉ đỏ mặt: phải. Trình Đinh Tố cười: vật này há chẳng phải bảo bối đáng giá liên thành ư? Nói xong cô cười tủm tỉm trả lại cái bọc vải cho Hồ Phỉ, lại nằm xuống ngủ. Hồ Phỉ ngẩn người ra hồi lâu, chẳng biết nên vui hay buồn. Bản tình ca của gã thợ rèn họ Vương cứ văng vẳng bên tai: nễ bất kiến tha diện thời, thiên yết yếu thập bát bái biến quải tại tâm.